Trùng sinh mạnh nhất cung phi. Chương 4, thỉnh an. Góc truyện audio.com. Tiểu thái giám Thanh An nghe hoàng đế hỏi Đỗ Phương Nhu. Nghi ngờ nhìn hoàng đế nửa ngày mới thu hồi ánh mắt. Ngọc Đức Thuận nghe được hoàng đế gọi hắn, chạy chậm đến kiệu hoàng đế. Hoàng thượng thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Đỗ Phương Nhu ban thưởng đến ở Đông Hồ Vũ Châu Các. Là hoàng thượng ngự thưởng. Nga, nguyên lai là nơi ấy. Quá xa, không đi được, hồi cung đi, giọng nói hoàng đế lộ ra mệt mỏi dã rời. Ngọc Đức Thuận âm điệu trầm bổng lên tiếng. Trong mắt hiện lên một tia khác quang. Trong lòng tức thì có chủ ý, hoàng đế hồi cung rửa mặt sau ngủ. Ngọc Đức Thuận vì hành sự cẩn thận, nghe trên giường truyền đến tiếng hít thở đều đều, mới rón rén bước ra Vạn Kiền Cung. Nhưng mà hắn không biết. Khi hắn vừa đi xa, Vạn Kiền Cung đột nhiên sáng choang, cửa bị từ bên trong đẩy ra, hoàng đế khoác áo choàng màu bạch kim ám văn đi ra. Đi theo phía sau là tiểu thái giám Thanh An. Hoàng thượng, lão tặc này lại đi chỗ thái hậu báo tin. Mặt Thanh An lộ vẻ tức giận, lông mi hoàng đế giật giật, biểu tình cũng không rất tốt, cứ để cho hắn đi, chỉ là mệt mỏi Đỗ Phương Nhu. Hoàng thượng thích Đỗ Phương Nhu. Vì sao khi nãy không nói tên tiểu chủ khác? Hoàng đế lắc đầu, không thể, Ngọc Đức Thuận là lão cáo già. Mặc dù hôm nay trên tuyển tú đại điển trẫm cùng nhiều vị giai nhân nói chuyện. Nhưng vị Đỗ Phương Nhu này là người đầu tiên. Cho dù mới vừa rồi trẫm không đề cập tới, Ngọc Đức Thuận cũng nhất định sẽ hướng Thái Hậu hồi bẩm. Vậy không bằng trẫm làm thêm chút, Đỗ Phương Nhu tình cảnh của nàng có thể hay không? Thanh An hiển nhiên có chút bận tâm, hoàng đế nở nụ cười, ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt một mảnh đêm khô, khóe miệng dẫn ra một vòng cung, nhưng mà một nữ nhân, như có thể vật tẫn ngoài dùng, ngược lại cũng là chuyện tốt. Thanh An nghe không hiểu hoàng đế nói, ta cũng không hiểu, vốn định há mồm hỏi, nhưng thấy thần sắc hoàng đế tiêu điều, lúc này mới không có hỏi, thức thời lui xuống. Một mình đứng ở trước cánh cửa Vạn Kiền Cung, sợi tóc hoàng đế đã sớm bị gió đêm rung động, sắc mặt hắn có vẻ u bí hơn, càng có vài phần yêu bi, yêu tư, bi thương. Năm ngoài ước chừng cũng là lúc này, tiên hoàng băng hà, số phận cuối cùng ba huynh đệ đem bọn họ phóng tới trên đĩa quay quyền lợi. Đúng rồi, bọn họ ba huynh đệ đều muốn làm hoàng đế, hắn là nhị hoàng tử. Mẫu phi chết sớm, mà đại hoàng huynh của hắn là đích trưởng tử, mẫu thân là thái hậu. Này sự nghiệp thống nhất đất nước là danh chính ngôn thuận. Nếu đại hoàng huynh không chết, hắn dù dựa vào thế lực cường đại đoạt được ngôi vị hoàng đế nhưng nhân tâm khó thu phục. Cũng một đêm xuân gió thật to như thế này, hắn phái tử sĩ đi ám sát đại hoàng tử, chừng 10 tử sĩ không trở về, bọn họ bị bại lộ. Vừa mới đến chỗ đại hoàng tử thì bị Lâm quân phát hiện. Bởi vì bảo toàn chân thành, tất cả đều ở Đông Cung cắn lưỡi tự sát mà chết. Tử sĩ phái đi không thành công. Nhưng mà, đại hoàng huynh ở đêm đó mất mạng, không phải là dưới đao kiếm của tử sĩ, mà là chúng độc bỏ mình. Hạ độc hoàng huynh của hắn rốt cuộc là ai? Ngay cả hắn cũng không biết. Một năm nay, Thái hậu đối với hắn cho thấy thuận theo. Sau lưng lại tận hết sức lực làm chút mờ ám. Không cần nghĩ cũng biết. Thái hậu cho rằng hoàng huynh là bị hắn giết. Cũng bởi vậy hận hắn. Nàng không chỉ xếp đặt người vào chỗ của hắn. Hoàng hậu cùng sủng phi để giám thị. Còn từng bí mật truyền tin tức cho tam hoàng tử bị hắn giam giữ ở Tuấn Sơn. May là bị hắn phát hiện chặn lại. Lúc này mới phát hiện mục đích thực sự của Thái hậu. Là tưởng lật đổ ngôi vị hoàng đế của hắn cho tam hoàng tử ngồi. Hắn tam đệ tôn trọng cũng không phải thân sinh thái hậu. Nhưng thái hậu quá hận hắn. Bất kể là ai, đều nghĩ so với hắn làm hoàng đế tốt hơn. Nhằm vào cục diện này, hắn không nghĩ muốn đi cùng thái hậu giải thích cái gì. Hắn đúng từng đối đại hoàng tử động sát ý. Đại hoàng tử đến tột cùng có phải là hắn giết hay không? Hắn hướng Thái hậu chứng minh rồi, lại có ý nghĩa gì? Huống chi một ngày hắn còn ở ngôi vị hoàng đế hắn nói cái gì? Thái hậu nơi nào sẽ tin? nếu không thể ở chung hòa thuận, vậy hắn chỉ có thể diệt trừ Thái hậu. Hiện tại trong cung người mới tới nhiều như vậy, hắn còn tìm không ra người để dùng sao? Ngày thứ hai, Giờ Dần cùng Giờ Mẹo chi giao. Miên Kỳ trước phải bái kiến Hoàng hậu, sau đó Giờ Thìn đi bái kiến Thái hậu. Này đây dậy thật sớm, để An Xảo cùng Tinh Ngọc hầu hạ chỉnh trang. Nàng còn chưa thị tẩm, nên để Tinh Ngọc trải cho nàng cái đan loa kế. Hai tấn các rũ xuống hai lọn tóc, trên đầu châm một đôi phiêu hoa ngọc sai. Trên mặt chi màu trên mỏng, chỉ lông mi bức tranh được sâu. Dáng môi phi điểm, nhìn thập phần tinh thần, lại không đến mức quá mức trang trọng. An Xảo tĩnh hậu một bên, đã sớm đoán chắc thời gian, chuẩn bị tốt nước nóng. Bên này Tinh Ngọc mới buông lược, cửa thì có tiểu cung nữ bưng bồn nước đồng đến. An Xảo bưng bồn vào nhà hầu hạ Miên Kỳ rửa mặt chải đầu. Tinh Ngọc dọn xuất thủ, khứ thủ đến nhất kiện tú tịnh đế liên vải bồi đế giày. Một bộ màu hồng trù váy, cộng thêm một điêu khắc đoàn tụ hoa hạng quyền. Miên Kỳ thấy, nhíu nhíu mày, không mặc cái này, ngươi đi lấy bộ đàn sắc váy đến. Còn có cái kia thường sắc chuỗi ngọc hạng liên nhất tịnh mang tới. Tiểu chủ, ngài xem như là cô dâu mới của hoàng thượng, nô tỳ lấy cái này bái kiến hoàng hậu nương nương, thái hậu nương nương chẳng phải càng cắt tường. Miên Kỳ cười khoát khoát tay, ngươi là hảo tâm, nhưng ngươi nào biết đâu rằng, ta hiện hạ đưa cái này tịnh đế liên, đoàn tụ hoa mặc lên người, chẳng phải là nói cho người khác, ta nghĩ cùng hoàng thượng cũng vậy, muốn cùng hoàng thượng đoàn tụ, như vậy liền quá gây chú ý. Dù sao thấy là hoàng hậu cùng thái hậu, cũng không cần thật đẹp, đơn giản trắng trong thuần khiết, giản đơn là tốt, nguyên lai là như vậy. Nô tỳ đi lấy Nagi, Tinh Ngọc ứng tiếng đi, quần áo xong xuôi, Miên Kỳ lệnh Tinh Ngọc ở lại Vũ Châu Các, mang theo đồng ngữ cùng An Xảo hướng Ý Hiên Cung đến. Ý Hiên Cung là cung điện hoàng hậu ở, là cung thất ngoại trừ Vạn Kiên Cung lớn nhất giàu nhất. Ngoài chính điện hành lang trụ trên khắc phượng hoàng trông rất sống động. Trên đó huyền hạ quyên sắc trường thao cho trang nghiêm hậu điện tăng thêm vài nhu tình. Trong điện cách mỗi vài bước, liền có đỏ lên mộc kỷ trà cao trên để đặt đồ sứ trắng bình. Sáp không phải là quý báu hoa, chỉ là trong ngự hoa viên trên canh giờ chiết tới hạnh hoa. Đóa hoa thắng ở mới mẻ mùa. Cho cung thất thêm không ít xuân ý, nơi đây phi tần tân phong do thái giám cùng cung nữ dẫn đường. Theo như phân vị cao tới thấp trình tự đứng ngay ngắn. Lần lượt bắt đầu hướng hoàng hậu, chân phi, ninh phi, táp tần, đoan quý nhân chào thỉnh an. Đầu tiên chính là Triệu Chiêu Dung, sau là Sở Tu Nghi, lại kế tiếp là Bạch Tu Dung, vị thứ tư là Lục Sung Nghi, các nàng bốn người đi vào. Hoàng hậu đều là tự mình nhắc nhở huấn thị, đến nơi chân phi, ninh phi, cũng đều sẽ nghe hai ba câu nhắc nhở, nhưng mà thỉnh an đến táp tần cùng đoan quý nhân, các nàng nhưng thật ra cơ bản cái gì cũng không nói. Miên Kỳ yên lặng đếm số người, nàng phía trước khoảng chừng có 40 người tả hữu, nàng không cần phải sốt ruột, lặng lặng quan sát chân phi, ninh phi, táp tần, đoan quý nhân. Khi phát hiện các nàng cùng đời trước vô luận từ bề ngoài đến ánh mắt cũng không có gì biến hóa. Nàng yên lòng, theo thời gian chuyển rời, cuối cùng đã tới Miên Kỳ. Thái giám cao giọng báo phân vị của nàng. Miên Kỳ đi ra phía trước, lập tức cảm giác được ánh mắt biết nói nhìn kỹ ở trên người nàng. Nàng hướng hoàng hậu dập đầu thỉnh an, lại lần lượt hướng chân phi, ninh phi chào, chân phi tư sắc tuyệt lệ. Nhưng vẫn là một bộ dáng rất băng lãnh, nét mặt tìm không ra một tia người sống ôn độ, thấy Miên Kỳ, chỉ đối với nàng gật đầu. Miên Kỳ am hiểu sâu tính tình nàng xưa nay lạnh, cũng không nghĩ nhiều, đứng dậy lại hướng Ninh Phi đi. Ninh Phi xuất thân cực thấp, nghe nói trước đây chỉ là thông phòng của hoàng đế lúc đang làm hoàng tử nhưng mà dù sao cũng là người của phủ hoàng tử. Cũng nhất định là từ rất nhiều người tuyển ra người thông minh. Tính cách trong bông có kim, trước đây lại giúp quản lý công việc vương phủ, hiện tại cùng hoàng hậu giải quyết quản lý hậu cung. Ninh Phi mặc dù là cái nói nhiều, thấy chân phi không nói, tự nhiên cũng chỉ có thể nín. Ninh Phi nhìn Miên Kỳ thật sâu vài lần, liền phất tay để cho nàng đi. Miên Kỳ đương nhiên có thể cảm thấy ánh mắt Ninh Phi rơi vào trên lưng mình. Trong lòng bất an, nhưng mà hồi ức Ninh Phi tính cách cương liệt, chẳng làm cái gì trơ trẽn, nên dẫu nàng bởi vì sao nhìn mình không vừa mắt, chỉ ít cũng sẽ không dùng thủ đoạn gì trả thù đả kích. Nàng, MK, cũng không sợ nàng, nàng lo lắng nhất nhưng thật ra là Táp Tần, bởi vì mới vừa rồi từ lúc Dung Phương Nhu bắt đầu thỉnh an. Miên Kỳ liền phát hiện Táp Tần từ vẻ một bộ không nhịn được đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Nhưng mà Miên Kỳ chỉ lo thỉnh an, không biết Táp Tần khó khăn lắm đợi 11 cái Phương Nhu đi qua. Rất là không kiên nhẫn, chỉ chờ nội giám Ý Hiên cung báo Đỗ Phương Nhu thỉnh an. Ánh mắt Táp Tần lại đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Táp Tần cùng Đoan Quý Nhân đều là hoàng thượng sau đăng cơ mới sắc phong. Đặc biệt Táp Tần được sủng ái. Phụ thân Táp Tần từng là tổng binh quân châu, cũng không phải cái gì đại quan. Nhưng bởi vì Táp Tần ngày thường mỹ lệ kiêm có vài phần phong tình nước khác. Còn có tính tình nàng mạnh mẽ sảng khoái thập phần đặc biệt. Nên cực được hoàng đế yêu thích, ngay cả cha nàng đều được thăng chức đại đô thống. Tổng lĩnh biên cương đại kỳ Nam Châu 13 quận, nàng vẫn là cái tần. Chỉ là bởi vì nàng tư lịch tiến cung còn thấp, nhưng nàng được hoàng đế ban thưởng tự táp, địa vị tương đương với phi vị. Trên thực tế nàng tại hậu cung đã là nhân vật số 2 gần với hoàng hậu. Có người nói Táp Tần có vài phần huyết thống người Hồ. Mắt rất lớn lại ao hãm, mũi rất cao, đẫy đà, hình thể thiên đầy ắp. Hôm nay nàng mặc chính là quần áo mỏng đá sắc tú phượng điệp trăm điệp yên váy. Hệ bích thì viên châu xuyên thành đai lưng, áo khoác nhất kiện lưu kim toàn ti áo lông cừu, đẹp đến kinh diễm, chính là chói mắt có hơi quá, ngay cả hoàng hậu đều so không bằng nàng. May mắn nàng ngoại trừ tranh thủ tình cảm, đối quyền lợi không có hứng thú, nếu không hiện tại cùng nhau giải quyết hậu cung không phải là Ninh Phi, mà là Táp Tần nàng. Tiếp thỉnh an Táp Tần nương nương, Miên Kỳ cúi người hành lễ. Đứng lên đi. Nàng trên dưới quan sát Miên Kỳ một lần. Khe khẽ hừ một tiếng. Không biết là coi thường Miên Kỳ ăn mặc, còn là coi thường nàng người này. Người đại danh gọi là cái gì? Miên Kỳ không cho là đúng. Chỉ là bưng hai cánh tay cúi đầu đứng thẳng. Kính cẩn đáp lời, hồi bẩm Táp Tần nương nương. Thiếp gọi Đỗ Miên Kỳ. Đỗ Miên Kỳ, ta nhưng nhớ kỹ ngươi. Sau này hầu hạ hoàng thượng. Nên suy nghĩ nhiều ít, bớt làm chuyện dụ dỗ. Nghe nói phụ thân ngươi chính là một chăn ngựa, ngươi hiện có thể được phong làm thất phẩm phương nhu. Ước chừng là ngươi đời trước tích âm đức, ngươi cũng đừng suy nghĩ thứ không thuộc về mình. Táp Tần nãy giờ chưa từng gọi lại bất kỳ người nào nói qua cái gì. Hiện nay lại không mũi không mắt hao tổn Miên Kỳ một hồi. Bất quá là vì đã biết ngày hôm qua hoàng đế đặc biệt thưởng thức Miên Kỳ. Sau đó cáu giận trong lòng, miệng giáo huấn vài câu để hết giận, nàng từ trước là một giọng lớn, không chỉ có chân phi, Ninh Phi ngồi cạnh kia đầu xem nàng, chọc cho ngay cả hoàng hậu bên kia cũng nghe được đại động tĩnh của nàng. Muội muội tức giận chuyện gì, thế nào cùng Đỗ Phương Nhu đưa đến tức giận, hoàng hậu hạ mi nhìn về phía Táp Tần, ngón tay Miên Kỳ giáp cách y phục trừ đến rồi trong thịt. Trong lòng tồn lửa hướng dâng trào vài lần, nàng cắn răng nghiến lợi đè xuống vài lần, nét mặt nàng nhưng một bộ sụp mi thuận mắt, ngược lại để cho Táp Tần chọn không ra sai chửi bới vu nàng. Táp Tần khẽ cười xoay người hướng hoàng hậu, không có gì, chỉ là Đỗ Phương Nhu này lớn lên đặc biệt giống trong mộng ta ngày hôm qua một vị ác nhân. Tần thiếp là sợ trời cố ý báo mộng cho ta khiến ta phòng nàng. Nên Tần thiếp lúc này mới dạy dỗ nàng vài câu. Trên điện mọi người đều biết Táp Tần đây là lời nói vô căn cứ. Các nàng mặc dù không hẳn đồng tình Miên Kỳ, nhưng ở trong lòng thống hận Táp Tần thị sủng mà kiêu. Ninh Phi nghe vậy không phục đứng lên, bất quá là giấc mộng mà thôi. Hoàng hậu nương nương, Tần thiếp trước đây còn mộng có thần tiên nói Táp Tần muội muội là người xấu. Có ai vừa nghĩ? Hoàng thượng nhìn như vậy thương xót muội muội, nhất định là muội muội có thiên vạn loại hảo. Ta nếu nghi vấn muội muội, vậy không thành nghi vấn hoàng thượng. Lúc này mới ngừng tâm tư này. Tần thiếp nghe nói, ngày hôm qua trên điện hoàng thượng khen ngợi Đỗ Phương Nhu này. Táp Tần muội muội hiện tại nói như vậy, lẽ nào nghĩ hoàng thượng sai rồi? Táp Tần nghe nàng nói như vậy, không khỏi bị chọc giận, thầm nghĩ hảo ghi món nợ này với Ninh Phi. Cách chương.